Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 911, chương 898, cuồng bạo hứa trừ. Trên thảo nguyên thật là có quy củ như vậy, mục đích đúng là vì kiểm tra trước đến cầu thân thiếu niên lang tương lai có không có năng lực bảo hộ nhà mình cô nương an toàn. Đương nhiên rồi, loại này kiểm tra đại bộ phận đều là đi một cái quá trình. Nếu như mỗi một cái trước đến cầu thân tiểu hòa tử phải đối mặt đều là trên thảo nguyên dũng mãnh nhất dũng sĩ lời nói, bọn họ trên thảo nguyên cô nương chẳng phải là liền không gả ra được rồi. Nhưng là hiện tại, đứng tại tàu ngang trước mặt thảo nguyên dũng sĩ, rõ ràng liền là cố ý làm khó dễ tàu ngang, coi như không ngăn cản được lần này cầu thân, ít nhất cũng phải cấp tàu ngang một hạ mã uy. Thấy cảnh này, không đợi tàu ngang nói chuyện, toa toa trực tiếp đứng ra, đối cái kia thảo nguyên dũng sĩ nói ra, ô lực, ngươi đang làm cái gì? Cái kia bị sàn sạt gọi là ô lực thảo nguyên dũng sĩ trầm giọng nói ra, ta hiện tại ngay tại dựa theo chúng ta trên thảo nguyên quy củ đến kiểm nghiệm đại ngụy thái tử có đủ hay không tư cách cưới đi chúng ta trên thảo nguyên cô nương. Toa toa nghiêm nghị nói ra, người cũng biết hắn là đại ngụy thái tử, hắn cũng không phải chúng ta trên thảo nguyên người. Ô lực trầm giọng nói ra, thế nhưng là hắn muốn cưới thế nhưng là chúng ta trên thảo nguyên cô nương. Vậy thì nhất định phải muốn dựa theo chúng ta trên thảo nguyên quy củ làm việc. Bất quá, nếu như đại ngụy thái tử thừa nhận chính mình là tiểu bạch kiểm, không dám cùng ta ô lực đối chiến lời nói, ta cũng có thể bỏ qua hắn. Nghe được bất lực lời nói, toa toa đều có tức giận nói ra, ô lực, ngươi làm càn. Lúc này Tào Ngang cũng đã nhìn ra, cái này ô lực, khẳng định là sàn sạt người ngưỡng mộ. Về phần toa toa đối ô lực là tình cảm gì, kia cũng không rõ ràng. Cái này khiến Tào Ngang trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ ê ẩm hương vị. Nghĩ đến đây, Tào Ngang không khỏi đứng dậy, đối ô lực lý nói ra, ngươi là nghĩ kiểm nghiệm một chút bản thái tử võ công phải không? Ô lực không cần ha ha cười nói, không sai, như vậy tôn quý đại ngụy thái tử điện hạ, ngươi dám ứng chiến sao? Lúc này bên cạnh toa toa lòng nóng như lửa đốt, muốn nói lại thôi, nàng rất muốn đối Tào Ngang nói không nên đáp ứng ô lực, bởi vì ô lực là bọn họ trên thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, đồng thời ô lực vẫn là nàng người ngưỡng mộ. Toa toa đối ô lực cũng có như vậy một tia ý tứ, nếu như không có lần này thông gia hoạt động lời nói, rất có thể nàng sẽ gả cho ô lực. Lần này ô lực sẽ ra ngoài làm khó dễ đại ngụy thái tử cũng tại toa toa trong dự liệu, mà đường đường đại ngụy thái tử làm sao có thể là ô lực đối thủ đâu. Nhưng là nếu như nàng nói thẳng ra không cho Tào Ngang tiếp nhận ô lực khiêu chiến lời nói, chẳng phải là nói thẳng Tào Ngang không phải ô lực đối thủ sao? Làm một nam nhân rất không thể nhịn được, chỉ sợ sẽ là loại chuyện này đi. Bởi vậy toa toa xoắn suýt nửa ngày, khuyên can Tào Ngang không phải tiếp nhận ô lực khiêu chiến lời nói, cũng không có thể nói ra. Liền nghe Tào Ngang đối ô lực nói ra, ngươi nghĩ muốn khiêu chiến bản thái tử sao? Chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất quá, hôm nay bản thái tử có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta thủ hạ dũng sĩ, bản thái tử liền tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nghe được Tào Ngang lời nói, ô lực không cần ha ha cười nói, các ngươi đại ngụy cũng có dũng sĩ sao? Tốt a, vậy liền để bọn hắn cùng lên đi. Tào Ngang khinh miệt nói ra, đối phó ngươi, một người là đủ. Dứt lời, Tào Ngang từ quay người đối Hứa Chử nói ra, Hứa tướng quân, ngươi tới. Hứa Chử hướng về phía Tào Ngang ôm quyền, ôm ôm nói ra, thái tử điện hạ ngươi liền yên tâm đi, liền giao cho ta lão Hứa là được rồi. Hứa Chử lúc ngồi, nhìn liền thực khôi ngô, bất quá, Lúc ấy tầm mắt của mọi người đều không có chú ý tới hắn bên kia. Còn không có quá nhiều thị giác trên xung kích. Chờ Hứa Chử đứng dậy thời điểm, những này ô hoàn dũng sĩ cũng không khỏi đều bị giật nảy mình. Người này hảo tráng a, vòng eo chừng 7 thước, dù sao cơ hồ đồng dạng rộng, tráng kiện cánh tay, so với người bình thường đùi đều phải thô hơn nhiều. Bắp đùi của hắn, vậy sẽ phải so với bình thường người eo còn lớn hơn. Đều nói trên thảo nguyên nhiều dũng sĩ, nhưng là liền xem như bọn họ trên thảo nguyên cũng cho tới bây giờ không có đi ra như thế hán tử. Khôi Ngô a, trong lúc nhất thời, trên thảo nguyên các dũng sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ bắt đầu ở trong lòng tại vì Ô Lực cảm thấy lo lắng. Cứ việc Ô Lực là bọn họ trên thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, nhưng là đối thủ của hắn, Đại Ngụy Thái tử thị vệ, xem xét cũng không phải cái gì loại lương thiện nha. Mặc dù còn không nhìn thấy hắn ra tay, nhưng là chỉ xem thân hình của hắn, người khí lực nhất định sẽ rất lớn. Ô Lực sẽ là đối thủ của hắn sao? Lúc này Ô Lực cũng thu hồi hắn khinh miệt biểu tình, sắc mặt biến ngưng trọng lên, bởi vì Ô Lực tại Hứa Chử trên người cảm thấy áp lực nặng nề. Bất quá bất lực cũng không có vì vậy mà e ngại, tương phản hắn còn hưng phấn lên. Hắn nhưng là chạy trên thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ a, đã rất khó lại đụng phải đối thủ. Trước mắt đối thủ này nhìn qua liền rất mạnh dáng vẻ, rốt cục đụng phải một cái ra dáng đối thủ, Ô Lực sao có thể không kích động đâu. Rất nhanh hai người liền hướng về phía bên cạnh đống lửa không đi tới. Ô Lực đối Hứa Chử ôm quyền nói, tráng sĩ mời. Hứa Chử cũng không có ôm quyền, cứ như vậy uể oải một chạm, đối Ô Lực nói ra, tiểu tử, ngươi tới trước đi, ta ra tay trước lời nói, liền không có ngươi cơ hội gì. Cái gì, gia hỏa này vậy mà như thế có thể trang bước, hắn cũng dám khinh thị ta. Ô Lực trong mắt co vào, cả người tụ lực, trên người lập tức dâng lên một luồng lệ khí. Trên thảo nguyên các dũng sĩ đều biết Ô Lực tức giận, hắn muốn bạo phát. Đang nhìn Ô Lực toàn thân co vào, vận sức chờ phát động, giống như là một đầu nhanh nhẹn báo tại mẫn cảm tìm kiếm lấy cơ hội, mà Hứa Chử vẫn là uể oải nhìn Ô Lực, cũng không có đầu tiên xuất thủ dự định. Rằng co nửa ngày, Ô Lực rốt cục nhịn không được, hoặc là nói hắn tìm được một cái hắn tự nhận là cơ hội. Cấp tốc hướng về phía Hứa Chử đánh tới, tại bổ nhào vào Hứa Chử trước người thời điểm, Ô Lực mãnh mà cúi đầu, nhanh chóng mà hướng về phía Hứa Chử đùi ôm đi. Ô Lực lực có lòng tin, chỉ cần hắn có thể ôm lấy Hứa Chử đùi, liền nhất định có thể đem hắn té ngã trên đất. Chỉ cần có thể đem hắn té ngã trên đất, như vậy chỉ bằng hắn Ô Lực mặt đất kỹ thuật, khớp nối xoay kỹ, khẳng định có thể nhẹ nhõm khống chế Hứa Chử. Bất quá, sự thật vô tình nói cho hắn biết, nhưng thật ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ngay tại Ô Lực cúi xuống, muốn ôm Hứa Chử đùi thời điểm, bỗng nhiên cảm giác cái cổ bị một cái đại thủ bắt lấy. Sau đó một cỗ làm hắn không cách nào chống cự đại lực theo chỗ cổ truyền đến. Sau đó Ô Lực cả người không thể ức chế rời đi mặt đất, càng lên càng cao. Ô Lực tay chân loạn động, ý đồ tránh ra khỏi chật vật cục diện, nhưng là Hứa Chử lực lượng thật sự là quá lớn. Ô Lực giãy giụa tỏ ra vô lực, như vậy rốt cục Ô Lực thăng lên đến một cái đỉnh điểm, nhưng là dừng lại, tiếp theo một cái càng mãnh liệt hơn lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Cả người hắn lấy tốc độ nhanh hơn hung hăng hướng về phía mặt đất đập tới. Tại Ô Lực cây bản liền chưa kịp phản ứng trước đó, liền cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, Ô Lực toàn thân trên dưới đều truyền đến một cỗ đau đớn kịch liệt. Ô Lực không khỏi oa một tiếng, trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.